Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, liên thắng 3 cục. Ván thứ 2 trận đấu kết quả đi ra, Tần Phong lần nữa thắng được trận đấu thắng lợi. Căn cứ quy tắc tranh tài, 3 cục 2 thắng, Tần Phong trực tiếp hướng đi Tằng Thiệu Tường. Ánh mắt sắc bén theo dõi hắn con mắt nói, Tằng Thiệu Tường. Trận đấu kết quả đến đây đã không có mảy may lo lắng. Như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Tằng Thiệu Tường trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết Tần Phong thư pháp lợi hại như thế, hắn trước hết cùng Tần Phong so hội họa. Bởi vì hắn hội họa mức độ tại toàn bộ Yến Kinh Thị cũng coi là nhất lưu. Hội họa không giống với thư pháp, coi trọng là ngạnh công lực. Tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt, không thể có chậm một chút hư giả. Ngay lúc này, Tằng Thiệu Tường trong ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc. Hắn có tân chủ ý, Tằng Thiệu Tường lạnh lùng nói. Tần Phong, ta thừa nhận nếu như dựa theo 3 cục 2 thắng nguyên tắc. Ngươi đích thật thắng, nhưng là trước kia chúng ta cũng đã nói. Chỉ có ngươi ở mọi phương diện so đấu trong toàn phương vị thắng được. Ngươi mới có tư cách phụ trách bảo quản này sách. Cho nên, cuối cùng này một ván chúng ta vẫn là muốn so một lần. Nếu như ngươi ván này thắng, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách này. Đương nhiên, ngươi nhất định phải tự mình ra sân mới được. Không thể mượn tay người khác. Đối mặt với mặt dày tâm hắc Tằng Thiệu Tường. Tần Phong sớm có chuẩn bị tư tưởng, khinh khinh gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng, hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng nuốt lời. Tằng Thiệu Tường bĩu môi, cũng không có đem câu nói này đương sự, dù sao con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, hai người lần nữa tại trước bàn đứng vững, lần này người chủ trì trương quán trưởng sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới. Tằng Thiệu Tường vậy mà bị ổi vô sỉ đến loại tình trạng này. Da mặt này so thành tường còn dày hơn. Bất quá đã Tần Phong không nói thêm gì. Hắn cũng liền không dài dòng nữa. Nói thẳng, cái này ván thứ 3 so đấu là họa công. Hai người các ngươi hiện trường vẽ tranh. Về phần lần này họa tác so đấu chủ đề nha. Trương quán trưởng ban đầu sớm liền chuẩn bị tốt chủ đề. Bất quá giờ này khắc này, tâm tình bi phẫn phía dưới, hắn từ bỏ trước đó cái kia chủ đề, mà chính là ánh mắt nhìn chằm chằm Tằng Thiệu Tường lạnh lùng nói. Lần này họa tác so đấu chủ đề là một câu, họa long họa hổ khó họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng, các người có thể căn cứ cái này chủ đề tự do vẽ tranh. Cuối cùng bình phán thời điểm. Chủ yếu là từ 3 cái phương diện tiến hành bình phán. Thứ nhất, họa công. Thứ hai, họa tác kỹ xảo cùng ý cảnh. Cái thứ ba là đối câu nói này chủ đề phù hợp trình độ. Hiện tại các người có thể bắt đầu. Thời gian là 1 giờ. Trương quán trưởng sau khi nói xong, liền tức giận ngồi xuống. Thanh hư đạo trưởng vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai nói. An chớ vội. Ta luôn luôn có một loại cảm giác, cái này Tần Phong luôn có thể mang cho chúng ta cự đại kinh hỉ. Trương quán trưởng thở dài một tiếng nói thật ra, ta thật không nghĩ tới, cái này Tằng Thiệu Tường đã vô sỉ đến loại tình trạng này. Trước kia thời điểm, hắn suốt ngày trà trộn các loại phạm vi, khắp nơi chào hàng hắn sửu thư, trở ngại mặt mũi. Ta siêu tầm mấy tấm, hắn luôn luôn cầm cái này xem như huyền diệu tư khắp nơi tuyên truyền. Ta cũng nhẫn hắn, dù sao đây là thư họa gia nhóm bệnh chung, vì để bọn hắn họa tác bán được càng tốt hơn, giá cả cao hơn, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp qua tuyên truyền chính mình cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà nói không giữ lời. Đây đã là nguyên tắc làm người cùng phòng tuyến cuối cùng vấn đề. Ta quyết định, từ nay về sau, ta sẽ cùng người này triệt để phân rõ giới hạn. Dạng này không có mặt mũi người căn không xứng đáng chi vì thư pháp gia cùng họa sĩ. Đây là nghệ thuật giới sỉ nhục. Giờ này khắc này, Tằng Thiệu Tường căn không rảnh bận tâm Trương quán trưởng cùng những người khác ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, cuối cùng này một ván, hắn nhất định phải thắng. Mà lại hắn đã ẩn ẩn phát hiện, hôm nay chính mình tìm cái này ba cái giám khảo tựa hồ đối với Tần Phong 10 phần coi trọng. Cái này khiến hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Cho nên, cái này ván thứ ba, hắn nhất định phải lấy được tính áp đảo thắng lợi. Cho nên, hắn hiện tại toàn thân tâm đều vùi đầu vào họa tác cấu tứ bên trong. Như thế nào kết cấu? Như thế nào lưu bạch? Như thế nào vận dụng ngòi bút? Như thế nào vận dụng sắc thái cùng đường cong? Đây đều là hắn thận trọng suy nghĩ. Cùng Tằng Thiệu Tường so sánh, Tần Phong liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Trương quán trưởng nói xong chủ đề về sau, Tần Phong trong đại não liền linh quang nhất hiện, một cái tuyệt diệu ý tưởng bị hắn nghĩ ra được. Thế là, Tần Phong một bên vẽ vời, một bên không ngừng quan sát đến Tằng Thiệu Tường. Tằng Thiệu Tường muốn khoảng chừng hơn 10 phút về sau, lúc này mới bắt đầu vẽ tranh, vì trận đấu công bình. Cho nên song phương đã sớm ước định lấy thủy mặc vẽ tranh. Tranh thủy mặc cũng gọi quốc họa, tranh Trung Quốc, tranh thủy mặc bị coi là Trung Quốc truyền thống hội họa, là quốc họa đại biểu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua ba khoảng 8 phút, Tần Phong trực tiếp để bút xuống. Họa tác đã hoàn thành, mà giờ khắc này, Tằng Thiệu Tường y nguyên vùi đầu vẽ tranh. Tâm vô bàng vụ, đến, Trương quán trưởng bọn người nhìn Tần Phong vẽ xong sau, toàn đều muốn qua nhìn một chút, nhưng vì không quấy rầy Tằng Thiệu Tường, để phòng ngừa hắn đến lúc đó kiếm cớ tiếp tục chơi xấu. Bọn họ tất cả đều nhịn xuống, lại qua 20 phút đồng hồ, tại thời gian tiếp cận 1 giờ thời điểm, Tằng Thiệu Tường để bút xuống, lau một chút trên trán mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn về phía ba vị giám khảo nói: "Ta vẽ xong, các vị giám khảo có thể khoảng cách gần lời bình." Ba vị giám khảo nhao nhao trước rời bước đến, Tằng Thiệu Tường họa tác trước. Lần này, ba vị giám khảo tất cả đều dùng sức gật đầu. Đối với Tằng Thiệu Tường bức họa này mọi người vẫn tương đối hài lòng. Tằng Thiệu Tường mà cười cười mà hỏi: "Ba vị giám khảo, nếu như lấy 100 điểm vì mắc điểm, không biết ta bức họa này có thể được bao nhiêu phân đâu?" Trong lúc nói chuyện, Tằng Thiệu Tường nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng, bởi vì hắn biết Thanh Hư đạo trưởng quốc họa mức độ độ cao, tại toàn bộ họa sĩ trong vòng cũng là 10 phần nổi danh. Rất nhiều người muốn cầu hắn một bức họa làm vắt hết óc đều rất khó chiếm được. Nhưng đạt được Thanh Hư đạo trưởng họa tác người xoay người một bán, mấy chục vạn dễ dàng tới tay. Cho nên, hắn tin tưởng Thanh Hư đạo trưởng lời bình hẳn là nhất là công bằng. Thanh Hư đạo trưởng từ tốn nói: "Ta có thể cho 80 phân. Tằng Thiệu Tường nghe được 80 phân, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này điểm số đã đầy đủ biểu hiện Thanh Hư đạo trưởng đối với mình khẳng định. Hắn vội vàng nói tạ, Thanh Hư đạo trưởng lại căn mặc sắc hắn, trực tiếp cất bước hướng Tần Phong họa tác đi đến. Hai người khác cuối cùng cũng tất cả đều cho 80 phân điểm cao. Sau đó, mọi người rời bước đi vào Tần Phong họa tác trước. Thanh Hư đạo trưởng là cái thứ nhất đến Tần Phong họa tác bên cạnh. Hắn chỉ là nhìn một chút, biểu hiện trên mặt liền trở nên 10 phần quái dị. Đó là một loại muốn cười lại dùng sức chịu đựng biểu lộ. Chờ đến còn lại ba vị giám khảo sau khi xem xong, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra quỷ dị biểu lộ. Tằng Thiệu Tường hết sức tò mò, liền cất bước đi vào bên cạnh. Chờ hắn sau khi xem xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì Tần Phong vẽ đến rõ ràng là hắn Tằng Thiệu Tường đứng tại trong quần sơn, cầm bút vẽ chính đang vẽ tranh tràng cảnh, mà tại cách đó không xa, thì là một con mãnh hổ đang ngẩng đầu vọng nguyệt, mà đang vẽ làm bên trong. Tằng Thiệu tường họa tác trong lão hổ cùng đầu kia ngẩng đầu vọng nguyệt lão hổ, tuy nhiên mặt ngoài nhìn 10 phần giống như, nhưng trên thực tế, hai con lão hổ ý cảnh khác biệt lại vô cùng lớn. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, Tần Phong họa tác trong, Tằng Thiệu tường họa tác trong con hổ kia rõ ràng là một con hổ bộ dáng mèo. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy thật không thể tin là tại Tần Phong họa tác trong, nếu như đứng đang vẽ làm bên trái cùng ngay phía trên nhìn, họa tác trong Tằng Thiệu tường là một bộ chuyên chú sắc mặt, nhưng là đứng ở bên phải nhìn, liền có thể nhìn thấy một ánh mắt âm ngoan Tằng Thiệu tường. Thông qua chi tiết này, Tần Phong đầy đủ biểu hiện ra Tằng Thiệu tường làm người tính hai mặt. Tằng Thiệu tường căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, không có ý gì à, ta bức họa này biểu hiện cũng là họa long họa hổ khó họa cốt. Biết người biết mặt không biết lòng à. Tằng Thiệu tường phẫn nộ nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng nói, Thanh Hư đạo trưởng, ngài là thư họa giới lão tiền bối, đức cao vọng trọng, ngài nói câu công đạo đi. Tần Phong dạng này họa tác rõ ràng là đang làm thân người công kích. Dạng này họa tác sao có thể xem như dự thi tác phẩm đâu. Thanh Hư đạo trưởng từ tốn nói, Tằng Thiệu tường, ta nhớ được trước đó ta đã từng nói, đối với lần này hội họa trận đấu, chúng ta bình phán tiêu chuẩn chỉ có như vậy tam điều. Cho nên, như lời ngươi nói cái này, cũng không tại chúng ta bình phán phạm vi bên trong, phía dưới liền để ta tới bình phán một chút này tấm tác phẩm đi. Đầu tiên, Tần Phong bức họa này cũng không có câu nệ khắp cả hiện trường trang cảnh, mà chính là sắp hiện ra trận nhân vật cùng sơn thủy. Người cùng vật xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Thông qua này tấm chỉ tốt ở bề ngoài họa tác, đầy đủ biểu hiện ra hắn đối với chủ đề lý giải. Càng đem hắn đối Tằng Thiệu tường bất mãn dung nhập tại này tấm tác phẩm bên trong. Cho nên, trừ bỏ họa tác mong muốn biểu đạt chủ đề tư tưởng, vẻn vẹn từ kỹ xảo là đến xem, họa tác đã đạt tới ý vị sinh động đỉnh phong. Này tấm tác phẩm hoàn toàn phù hợp Trung Quốc chúng ta vẽ lấy hình viết thần yêu cầu. Diệu tại là giống như cùng không giống ở giữa. Nhất là họa tác trong một cái viễn cảnh chân hổ cùng một bức gần cảnh cùng loại lão hổ già hổ. Càng đem họa long họa hổ khó họa cốt câu nói này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, từ một điểm này đến lời bình, bức họa này ta cho mắc điểm. Như vậy tiếp xuống chúng ta lại nhìn bức họa này bút mực thần vận. Trung Quốc chúng ta bút vẽ pháp yêu cầu là bình, tròn, lưu, trọng, biến, mặc pháp yêu cầu mặc phân ngũ sắc, nồng, nhạt, phá, rồi, nước đọng, cháy, túc, cơ bên trên. Tại Tần Phong bức họa này làm trong, hắn đem những kỹ xảo này cơ hồ tất cả đều hiện ra một lần. Chỉ này một điểm, cũng là rất nhiều thành danh nhiều năm lão họa sĩ khó mà làm đến. Đây là cơ công thể hiện, đang nhìn bức họa này muốn biểu đạt ý cảnh. Núi xa gần nước đình đài lâu các, sở hữu những này, đều là tại vì tạo nên họa tác bên trong người vật mà phục vụ. Đầy đủ đem họa tác bên trong người tính hai mặt phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Tổng hợp đánh giá, ta cho rằng, Tần Phong bức họa này kỹ pháp chi quen, có thể hiện lên suy nghĩ trong lòng, hình ảnh bên ngoài, để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Ta cho rằng, Tần Phong bức họa này nếu như lấy 100 điểm đến bình luận, như vậy ta cho 99 phân. Nói nơi đây, Thanh Hư đạo trưởng đột nhiên nhìn về phía Vương Chính Phi cùng Trương Quán trưởng nói, hai vị, bức kia thư pháp tác phẩm, các người đến thương lượng về người nào? Bức họa này làm ta quyết định siêu tầm. Ta tin tưởng, 100 năm về sau, bức họa này đem sẽ trở thành Trung Quốc chúng ta họa tác phẩm trong tuyệt phẩm chi tác. Bức họa này ý cảnh, kỹ pháp đã đuổi sát cổ đại đỉnh cấp họa sĩ. Vương Chính Phi cùng Trương Quán Trưởng liếc nhìn nhau, tất cả đều cười khổ gật đầu. Tần Phong lại đột nhiên nói, ta nói ba vị giám khảo, như vậy xin hỏi, ván này đọ sức, cuối cùng chúng ta người nào thắng? Trương Quán Trưởng vừa cười vừa nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngươi thắng. Tần Phong, ngươi nhìn ngươi có thời gian hay không? Ta dự định mời ngươi đến chúng ta nghệ thuật quán nghỉ ngơi 2 ngày. Cho chúng ta nghệ thuật quán sáng tác một số thư pháp cùng hội họa tác phẩm. Chúng ta nguyện ý lấy mỗi bức họa 600.000 giá cả siêu tầm. Chỉ cần là ngươi vẽ, mặc kệ cái gì vẽ, mặc kệ ngươi vẽ nhiều ít, chúng ta đều nguyện ý siêu tầm. Vương Chính Phi lại vừa cười vừa nói, lão Trương, ngươi cũng đừng cho Tần Phong gài bẫy, liền hắn tác phẩm, tùy tiện một bức cầm tới trên thị trường qua đấu giá. Nếu như gặp phải hiểu công việc người, 1 triệu thế nhưng là dễ dàng. Hiện tại ta xem như nhìn ra, quả nhiên là thiên hạ vô thương bất gian a. Trương Quán Trưởng vừa cười vừa nói, Vương Tổng, giống như ngươi cũng là thương nhân tới. Vương Chính Phi cười khổ nói, cũng bao quát ta ở bên trong. Chung quanh ký giả tất cả đều cười ha ha đứng lên. Nhưng là giờ này khắc này, Tằng Thiệu Tường lại cười không nổi. Bởi vì cuối cùng này một ván hắn lần nữa thua trận. Làm sao bây giờ? Tần Phong mẫu thân này đạo đức kinh hắn thật muốn trả lại Tần Phong sao? Hắn thật có chút không quá cam tâm a. Có biện pháp nào không tiếp tục chơi xấu đâu? Lão hồ ly Tằng Thiệu Tường lệch ra đầu óc lại động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.